Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 chương 10. Võ Lâm Minh quy mô đem ở thần giáo thánh cô cùng lệnh hồ sung đại hiệp hôn lễ đương nhiên bao vây. Tiểu trừ nhật nguyệt thần giáo tin tức, tại đây đối võ lâm hiệp lữ hôn tin cơ sở thượng. Lấy phi giống nhau tốc độ, truyền khắp đại giang Nam Bắc. Liên quyền quý hoàng cung bên trong, đối giang hồ các loại tin tức phi thường cảm thấy hứng thú đám người. Đều đối này có điều nghe thấy, lược có nghe thấy là khiêm tốn cách nói, phải nói là chặt chẽ chú ý mới đúng. Các loại thảo luận suy đoán không nói, thậm chí xuất hiện đại lý đánh cuộc thắng thua hành vi. Có thể nói là đề tài nóng lên, quyền quý hào môn chi gian rất nhiều tin tức không thể loạn truyền. Nhưng là này đó giang hồ bát quái chính là có thể tùy ý mở miệng điều xúc. Vô luận là bao là biếm, đều không ngại đại gia thân phận địa vị, còn có thể tìm được thích hợp nói chuyện phiếm đề tài. Thật tốt, những năm gần đây, bởi vì Lâm Lam thanh danh, tài hoa, hơn nữa nàng đối nữ tử võ học tuyên truyền, cả nước trên dưới đều nhắc lên một cổ nữ tử tập võ trào lưu. Tu tập trong ngoài võ thuật nữ tử. Tổng so với kia chút không có tu tập nữ tử, thân thể muốn khỏe mạnh cường kiện rất nhiều. Không nói thân thể khỏe mạnh, liền nói những cái đó tu tập võ thuật nữ tử, kia nhỏ dài gầy eo, trước kia muốn thon thả muốn gầy, chỉ có thể dựa đói. Từ có Lam đại gia đề cử, thông qua phương ngoại chi nhân truyền bá giáo thụ võ học lúc sau. Cho dù là khuê phòng nội viện chung các nữ hài tử, đều có thể lấy một bộ thon thả mảnh khảnh thân thể. Dơ lên 100 mấy chục cân vật thể không mang theo thở dốc. Thân thể khỏe mạnh có thể ăn có thể nhầy. Không thể lại thích ý. Đây là xuất giá trước. Xuất giá lúc sau. Này đó luyện tập võ học nữ tính. Lớn nhất chỗ tốt chính là. Ở sinh dục trong lúc biểu hiện. Vì gia tăng thu nhập. Phi. Hẳn là vì quảng thu tin chúng. Nghi Lâm liên hệ Nga Mi võ đang thiếu Lâm Ni cô. Nữ các đạo sĩ, cùng nhau làm một cái làm thế nhân khiếp sợ điều tra báo cáo. Này phân thăm viếng báo cáo biểu lộ, so với những cái đó tay không thể nâng vai không thể khiêng. Không có luyện tập võ nghệ thai phụ, từ nhỏ có tu luyện võ nghệ, cũng kiên trì bền bỉ. Chín thành đô khiêng qua sinh dục đại quan, hơn nữa sinh hạ hài tử. Thân thể cũng muốn so với kia chút thân thể mảnh mai phụ nhân sinh hạ hài tử. Muốn khỏe mạnh rất nhiều. Như vậy hạng nhất điều tra số liệu báo cáo. Làm học võ sóng chiều tiến thêm một bước mở rộng không nói. Cũng biến tướng thúc đẩy. Những cái đó muốn nữ tính nhóm từ bỏ võ nghệ thu tập cầm quyền nam tính câm miệng. Vì đời sau, bọn họ không lời nào để nói. Nguyên bản võ lâm chính đạo đại hiệp cùng ma giáo thánh cô loại này yêu nhau giả thiết. Cũng đã là tương đương có chú ý độ. Hiện giờ ở cái này cơ sở thượng, còn dẫn ra chính đạo cùng ma giáo đại chiến. Trong đó còn xen kẽ chúng ta võ lâm minh chủ Phong Diêm. Đương thời ai đều biết đến, cực độ si mê đã đi hải ngoại du lịch ẩn cư Lam đại gia đệ nhất nhân. Chỉ bằng hắn kế nhiệm minh chủ. Thương hội hội trưởng tới nay, vẫn luôn đều lấy Lam đại gia phong cách quy củ hành sự. Liền biết hắn lập trường có bao nhiêu kiên định, duy nhất vòng qua mọi người, làm ra chuyện thứ nhất chính là, đối lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh này đối trải qua gian khổ thành kiến tình lữ mãnh liệt chèn. Ép, chọn ở nhân gia thành thân đương thiên tài đi công mọc nhai. Bao lớn thù bao lớn hận, phải biết rằng, những nhân vật này. Đều là có quan hệ với năm đó Lam đại gia rời đi là lúc phát sinh ma giáo giáo chủ đổi chủ trọng Lâm đại sự kiện chung chủ yếu nhân vật. Có quan hệ năm đó sự tình, tất cả mọi người tránh mà không nói. Chỉ là biết là Phong Diêm minh chủ chọc mù đương nhiệm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Đôi mắt, tiền nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại liền cùng hắn nữ nhi. Lam đại gia rời đi Trung Nguyên võ lâm. Du lịch hải ngoại, Phong Diêm minh chủ lại là trọng thương cứu trị, cùng Lam đại gia tách ra đã mười tới tái, nơi này có hay không cái gì đại gia không biết nội tình. Quá nhiều bạo điểm, mọi người đều suy nghĩ bậy bạ, Hắc Mộc Nhai không có túng. Ở thu được chiến thư cùng ngày liền cao điệu đáp lại. Xin đợi Võ Lâm Liên Minh đại giá quang lâm ni hai bên các loại điều binh khiển tướng. Rất có một phần mưa gió sắp đến phong mãn lâu tư thế. Có lẽ là bởi vì quá mức với oanh động, địa phương võ quan đều nhận được điều lệnh, muốn ở cùng ngày đóng quân ở Hắc Mộc Nhai phụ cận. Đề phòng võ lâm náo động làm cho có bọn đạo trích dấn loạn nhiễu dân. Chỉ có bên trong người biết, vì chính là cái gì? Bảo hộ là lấy cớ, nhân cơ hội nhặt tiện nghi mới là thật. Tình thế trong lúc nhất thời đều khó bề phân biệt lên. Võ Lâm Liên Minh bên trong không phải không có người tưởng đứng ra khuyên can Phong Diêm. Chính là ở Phương Chứng Đại Sư cùng Hướng Hư Đạo Trưởng đứng ra. Bị một lời không hợp Phong Diêm, 10 chiêu không đến liền trực tiếp phế bỏ võ công lúc sau. Đại gia mới phát hiện, lần này bọn họ minh chủ không phải giống bình thường như vậy. Có thể nói giỡn, còn có thể có chịu đựng trình độ, xem ở Tiểu Lam trên mặt. Ta buông tha các ngươi hai cái lão gia hỏa, cũng đừng ý đồ tìm ta ra tới. Hắc Mộc Nhai, ta nói ra, làm được, là tấn công định rồi. Ai có ý kiến, có thể đứng ra, kết cục đều cùng bọn họ hai cái giống nhau. Nói lời này thời điểm, Phong Diêm rất là bình tĩnh, nhưng là kia bình tĩnh u ám ánh mắt, băn khoăn như nhập ma, làm người không dám nhìn thẳng, cũng đừng nghĩ cho ta xuất công không ra lực. Thiếu Lâm Võ Đăng cũng là, nếu không nghĩ các ngươi toàn bộ môn phái đều bị ta giết chết, liền cho ta ngoan ngoãn đem người đều mang đến. Cái nào môn phái, có người nào người tài ba, lâu như vậy, đại gia trong lòng đều môn thanh. Tuy rằng ta không có tam thi não thần đan, nhưng là, ta có thể hiện tại liền trực tiếp chấm dứt các ngươi người, ta cũng ở nói rõ một lần. Nếu đuổi lần này hành động chung, kéo ta chân sau, ta liền diệt các ngươi mãn môn, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu sự tình, đại gia liền châm trước làm đi. Bất quá, ta cũng rất hoan nghênh người hiện tại có người đứng ra. Nghiệm chứng một chút chúng ta có phải hay không nói giỡn, đây mới là Phong Diêm nhất chân chính. Một mặt đi, võ công cao cường đến đáng sợ, cố chấp, điên cuồng, nếu quả hắn sớm đem hắn này một mặt biểu hiện ra tới. Võ Lâm Liên Minh đã sớm thành hắn tư hữu vật đi. Lam đại gia rốt cuộc có phải hay không biết hắn là như vậy một người? Giả thiết, Lam đại gia là biết đến, như vậy nàng làm như vậy một cái kẻ điên người, tiếp nhận nàng lưu lại đồ vật, vì lại là cái gì? Bị Phong Diêm một tay trấn trụ các môn phái, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu triệu tập môn phái bên trong nhân viên. Hết thảy vật tư đều ở đâu vào đấy điều hành, Võ Lâm Liên Minh cùng thương hội, phảng phất bị mây đen áp đỉnh, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Nguyên bản còn tính toán ở Công Mộc Nhai thời điểm, mệnh lệnh các đệ tử làm bộ dáng liền tính, chính là tới rồi khai chiến cùng ngày, đi tới bố trí đến toàn là hỉ hưng Hắc Mộc Nhai lúc sau. Bọn họ liền thu hồi quyết định này, nì ma. Như thế nào Phong Diêm thế nhưng đem vài tòa đại pháo đều cấp chuyển đến. Tự mình chế tạo thứ này, ngươi là ngại đại gia bị chết không đủ mau. Võ Lâm Liên Minh người lập tức trừng mắt thương hội người. Lâm Bình Chi làm đại biểu giải thích, đó là ở triều đình giám sát hạ, hoàn thành thương phẩm, Tiểu Ngọc ngày hôm qua sinh sản, lần này là Long Phượng thai, gặp nạn sản dấu hiệu, may mắn hữu kinh vô hiểm. Chính là, hiện giờ còn không có có thể lên, chúng ta không ai có thể đánh thắng được hội trưởng. Hội trưởng võ học thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ những người này đều môn thanh, Lâm Bình Chi đều cấp đầu tóc sắp một đêm rớt hết. Phong Diêm hội trưởng, thật là, kinh ngạc đến ngây người hắn, trực tiếp cản lại muốn giao tiếp cấp triều đình vũ khí. Kéo qua tới nơi này sự tình, hắn cư nhiên thật sự làm ra tới. Càng không xong chính là, hắn bách độc bất xâm a, bằng không, hắn đã sớm dùng độc lộng tới hắn. Lâm Bình Chi đã có thể liên tưởng đến, Lâm gia tương lai sẽ là cỡ nào bi thôi. Hiện giờ nghĩ đến, trước kia cái kia mỗi ngày đều suy nghĩ, tức phụ, hội trưởng là như thế đáng yêu. hy vọng hắn trước tiên thông chi Hắc Mộc Nhai tin tức có thể kịp thời truyền qua đi. Làm cho bọn họ có điều chuẩn bị, bằng không hắn liền tội lớn. So với mặt khác không biết nội tình người, hắn xem như biết được tương đối nhiều. Nhà mình nương tử cùng học viện ra tới các học viên. Liên hệ vẫn là tương đối chặt chẽ. Những năm gần đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo đều ở từng bước tẩy trắng chung. Vào nhà cướp của, bọn họ đều rất ít làm. Còn thừa dịp chính ta đùa giỡn, cũng đem những cái đó ngoan cố bã phần tử đều đẩy ra. Nhậm Doanh Doanh cái này thánh cô cũng làm thực hảo. Từng bước một, ở mấy phương thế lực tranh đoạt, trợ giúp, hạ, thật đúng là tẩy trắng đến không sai biệt lắm. Liên kém lần này hôn lễ lúc sau, nàng kế thừa ngôi vị giáo chủ, khoác vì ái điên cuồng ra, mượn dùng triều đình, hoàn toàn tẩy trắng. Kết quả tại đây thời khắc mấu chốt, nhì ma, Phong Diêm đột nhiên nổi điên, quả thực không thể càng bi thương được không? Nếu không phải Lâm gia cũng bị cái này hội trường hố thảm. Hắn chỉ sợ còn sẽ thay Nhật Nguyệt Thần Giáo rớt vài giọt nước mắt cá sấu. Nhưng mà không thể, hắn hiện tại đến nghĩ như thế nào bổ cứu. Lâm Tiêu Đầu, có thể điểm pháo, khó có thể tin Lâm Bình Chi. Nhìn ông kiếm, lạnh lùng phân phó Phong Diêm Ni từ ánh mắt biểu tình đến tứ chi động tác. Đều đang nói, vì cái gì là ta? Phong Diêm ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Nhìn Hắc Mộc Nhai phía trên. Nói, bởi vì ta biết, ngươi phân phó người, đem hôm nay chuẩn bị đạn dược đều tới nước, làm pháo đài mất đi hiệu lực a. Lâm Bình Chi, ta biết, ngươi cũng làm hậu bị, ngươi phía sau băn khoăn quá nhiều, cho nên, muốn mạng sống nói, liền đi đốt lửa đi. Phong Diêm dùng đàm luận thời tiết nói chuyện phiếm ngữ khí. Giống thường lui tới giống nhau điều xúc mà nói chuyện, nếu ngươi không nghĩ lập tức bỏ mạng ở chỗ này, liền đi cho ta khai đủ 50 phát đạn pháo. Ta biết ngươi tưởng cái gì, xem ở tiểu lam phân thượng, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi tức phụ cùng hài tử. Nhưng là ngươi là ai? Giết ngươi, ta nhưng không có bất luận cái gì chịu tội cả. Mà đi, ngươi đã chết lúc sau. Ngươi tức phụ cùng con cái, sẽ làm ra sự tình gì? Tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được đi. Đối với địch nhân, ai đều sẽ không có dư thừa thương hại đồng tình chi tâm. Ni tức giận đến cả người run rẩy, liền muốn cùng Phong Diêm quyết đấu Lâm Bình Chi. Cuối cùng hắn vẫn là túng, nã pháo đi, 50 pháo không có, bị hắn làm người phế bỏ, nhưng là 10 tới phát đạn pháo hậu bị vẫn phải có. Loại này kiểu mới pháo đài, cũng đủ Hắc Mộc Nhai oanh yên ổn nửa. Cho dù hắn ý bảo khống chế pháo đài người tận lực bắn chặt, nhưng là một vòng pháo kích lúc sau, Hắc Mộc Nhai đã không thành sơn dạng. Phong Diêm tựa hồ thực vừa lòng đạn pháo tạo thành hiệu quả. Tới, cùng đi nhìn xem các ngươi mật báo lúc sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn dư lại cái gì? Ngữ khí phi thường đắc ý, cho các ngươi đắc ý đệ tử đi trước, cũng cho ta kiến thức một chút các ngươi cố ý vì bắt giữ ta. Thiết hạ bấy dập có bao nhiêu lợi hại, Lâm Bình Chi cùng mọi người, rõ ràng sở hữu sự tình đều là gạt hắn làm, như thế nào vẫn là bại lộ. Phong Diêm cười lạnh, ta bất quá là mặc kệ sự mà thôi, không phải xuẩn, còn không đến mức liền các ngươi điểm này miêu nị đều đoán không được. Dù sao cấp triều đình tiêu diệt các ngươi lấy cớ đã đủ rồi. Ta hà tất còn muốn giả ngu. Nhậm Doanh Doanh, lệnh Hồ Sung đâu, tổng sẽ không còn ở bái đường đi. Trong đám người, quả nhiên đi ra hai người. Đúng là hẳn là ở Hắc Mộc Nhai thượng bái đường Nhậm Doanh Doanh. Lệnh Hồ Sung hai người. Nhậm Doanh Doanh, gió lớn hiệp, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, ta còn là khinh thường ngươi. Nếu không có này đó đạn pháo, bọn họ kế hoạch khẳng định sẽ thực thuận lợi. Hiện tại nói cái gì đều cho Mani chỉ là hiện giờ hết thảy chứng cứ phạm tội đã chứng thực. Bọn họ muốn làm sự tình đã không thay đổi được gì. Gió lớn hiệp chẳng lẽ không biết, người như vậy làm, sẽ làm Lam đại gia tâm huyết hủy trong một sớm. Phong Diêm, ha ha, hủy trong một sớm, vậy hủy diệt hảo, ngoặc kép, hết chương.